Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, kinh người. Lâm Hiên tại biết toàn bộ mới tu luyện thể hệ sau khi. Cả người đều sửng sốt. Tuy nói những thứ này cấp độ đều không phải là chia làm 10 trình tự. Nhưng để thăng độ khó tất định cực kỳ khó khăn. Không nghĩ tới trở thành thần đế. Bất quá là tại nhân gian xưng đế mà thôi. Ở chỗ này chỉ có thể coi là rất bình thường tu vi. Phải nói là thuộc về lực lượng trung kiên. Cái này cấp bậc mới có thể làm kim văn đại vị diện hiệu lực. Dưới tu vi, đó chính là cùng phổ thông tiểu binh không sai biệt lắm. Bất quá thấp nhất là thiên quân. Thiên thần hẳn là mới là nơi này bao trùm rộng nhất lực lượng. Số lượng cấp bậc nhiều nhất. Tuy nói nơi này hoàn cảnh tốt. Hắn tin tưởng tu luyện. Độ khó thế nhưng không thấp. Vô luận là chỗ nào. Đều cần vài điểm. Đó chính là ngộ tính cùng hoàn cảnh. Hoàn cảnh rất tốt. Nhưng ngộ tính quá kém nói. Đồng dạng là không cách nào phá bỏ đi lên. Đều tập hợp. Đợi lát nữa tự xem các ngươi một chút trình độ thế nào. Tốt xem như an bài các ngươi đi hệ phái nào. Khố Hoàng thần tướng ánh mắt sắc bén. Tỏ ý bọn họ ngoan ngoãn nghe lời đứng ngay ngắn. Khí thế cường hãn để cho bọn họ đều tự giác đứng ngay ngắn. Căn bản không dám tùy ý lộn xộn. Ta ở phía dưới tân tân khổ khổ dốc sức làm đi lên. Trở thành một đại thần đế. Ở chỗ này phải nghe theo các ngươi ra lệnh. Không có khả năng. Một người trong yêu tộc bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thần đế khí thế phun ra. Hướng bốn phía cuồng quyển đi. Bởi nơi này không gian quá mức ổn định. Cho nên lực lượng này sẽ có cắt giảm. Bất quá vẫn là có thể tinh tường cảm thụ được kinh khủng này thần đế lực. Này yêu tộc hét lớn một tiếng sau. Xoay người liền hướng bên cạnh bỏ chạy. Căn bản không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Hắn cũng không muốn bị hạn chế thân tự do. Nói vậy ở phía dưới bá đạo quen. Lên đây bị hạn chế đứng tự do. Hoàn toàn bị quản hạt đứng. Trong lòng có thể nào không được nổi giận. Chẳng qua là khi hắn vừa mới nỗ lực không bao xa lúc. Khố Hoàng thần tướng ánh mắt lạnh lẽo. Đưa tay hướng mặt trước vừa nhấc. Trong hư không tạo thành cái lớn vô cùng bàn tay. Hung hăng đè xuống. Bao hàm là khủng bố vạn pháp chi kim. Hùng hồn kim mang trên không trung điên cuồng lấp lánh. Phô thiên cái địa đè xuống. Lực lượng kinh khủng để cho rất nhiều mới vừa lên tới thần đế. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Này lực lượng kinh khủng. Vượt qua xa bọn họ. Nói vậy này Khố Hoàng thần tướng tu vi. Đã đạt đến thánh đế cấp độ. Yêu tộc hét lớn một tiếng muốn vây khốn ta. Không có đơn giản như vậy. Hắn nhanh chóng tế xuất nhất kiện vũ trụ chi bảo. Phải nói là bốn cái vũ trụ chi bảo. Lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Nguyên bản trên thân chỉ hai cái tay. Tại bạo phát sau khi. Xuất hiện bốn con tay. Một bà cầm bốn thanh kiếm thần. Điên cuồng quơ múa. Hủy thiên diệt địa lực lượng. Hướng bốn phía điên cuồng rối loạn được. Tu luyện vẫn là vạn pháp chi kim. Hai cái đều là tu luyện vạn pháp chi kim thuộc tính. Chỉ này yêu tộc có bốn cái vũ trụ chi bảo làm phụ trợ. Bộc phát ra lực lượng. Hình như càng tốt hơn. Bất quá chợt xuất hiện hình ảnh. Để cho rất nhiều thần đế cả đời khó quên. Trọng trọng một trưởng đánh xuống. Bốn cái nghênh kích đi lên vũ trụ chi bảo. Trực tiếp liền bị đập nát xuống. Kể cả này yêu tộc cùng nhau bị đánh ngã xuống đất. Ầm ầm một tiếng vang lên. Trực tiếp bị chụp làm thịt thành trọng thương. Tự điểm này lực lượng. Còn dám tại ta trong lĩnh vực kiêu ngạo. Khố Hoàng thần tướng ánh mắt băng lãnh đem hắn mang xuống cho ta. Vĩnh viễn cầm cố hắn. Cho hắn biết bản thân phạm sai lầm gì lớn. Mọi người thấy như vậy một màn lúc. Thân thể chợt run lên. Lực lượng này thật là quá mạnh. Bốn cái vũ trụ chi bảo chỗ ích lợi gì cũng không có. Cứ như vậy bị một trưởng cho đập nát xuống. Vũ trụ chi bảo là rất khó bị phá hư. Ở chỗ này nhẹ nhõm bị đập nát. Không biết là vũ trụ chi bảo quá yếu đuối. Vẫn là này Khố Hoàng thần tướng quá mạnh mẽ. Chợt Khố Hoàng thần tướng quay đầu nhìn về phía bọn họ. Lạnh lùng nói ta khuyên các ngươi vẫn là loại nghĩ gì này nói. Ngoan ngoãn bỏ ý niệm này đi. Bằng không kết quả với hắn như nhau. các ngươi có thể lên đến. Bản lĩnh là có một chút, thế nhưng không có nghĩa là vô địch. Có thể cho ngươi môn đi lên vì chúng ta Kim Văn Đại Vị Diện hiệu lực, đã là đối với các ngươi lớn lao ban ân. Chỉ cần các ngươi trung thành và tận tâm làm việc, chúng ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mặc kệ sau này đãi ngộ thế nào, bọn họ đều phải phục tòng. Cho dù là đãi ngộ thiếu chút nữa, ít nhất sẽ không bị vĩnh cửu cầm cố. Ban nãy Khố Hoàng Thần Tướng vẫn là lưu thủ, nếu không yêu tộc nhất định là chắc chắn phải chết. Lâm Hiên ở bên cạnh nhìn tình huống, trong lòng không khỏi cảm thán. Những thứ này đều là kiêu ngạo quen, đổi thành Hắc Thiên Trưởng khống người những thứ này đi lên, nếu vẫn lớn lối như vậy, thấy người tựu thôn phệ, còn không bị một cái tát đập chết. Sau đó bọn họ đàng hoàng đi theo Khố Hoàng Thần Tướng, đi tới mang đến khối tuyết trắng trước tấm bia đá. Phía trên không có thứ gì. Hiện tại bắt đầu kiểm tra các ngươi thiên phú. Nắm tay đặt ở phía trên, sẽ đem các ngươi toàn bộ tin tức đều liền hiện ra. Thông qua khảo nghiệm này tin tức, sẽ an bài cho các ngươi tương ứng vị trí. Không cần có giữ lại, chịu thiệt chỉ biết là các ngươi bản thân. Khố Hoàng Thần Tướng nhắc nhở, thoạt nhìn là bị hạn chế, đứng tự do, nhưng chỉ cần chẳng bỏ cái gì quy củ, các ngươi hoạt động đều là từ bời. Yêu cầu là các ngươi địa vị càng cao, quyền hạn dĩ nhiên là càng cao. Chúng ta hoa khí lực lớn như vậy, thành lập được nhân gian, cũng không phải ăn no trống không có chuyện gì, mà là nghĩ bồi dưỡng được nhiều hơn cường giả tới. Hắn lời nói này Lâm Hiên chỉ biết tin một nửa. Bồi dưỡng bọn họ là không sai, nhưng đặt đều là cấp thấp năng lượng, coi như là bỏ lên, địa vị hiển nhiên là không bằng nơi này người tu luyện. Nguyên trụ cư dân, thường thường mới là địa vị tối cao, bọn họ bất quá là ngoại lai người. Chợt chính là có người đi lên, đưa tay tự dán tại tấm bia đá này ở trên, đi theo nguyên bản tiết trắng thạch bi, bắt đầu toát ra ánh sáng. Ngay bầy biện ra vạn pháp hỏa hồng sắc quang mang, nhiệt độ nóng rực, từ nơi này trong tấm bia đá phát ra, đồng thời hiện ra tại đây trên tấm bia đá, còn có thiên phú tu luyện cùng linh hồn thiên phú, thậm chí ngay cả tình trạng cơ thể, đều hoàn toàn liền hiện ra, có thể nói lý lý ngoại ngoại đều bị xem thấu, ngoại trừ bản thân tu luyện công pháp gì bên ngoài, dư số liệu đều bị hoàn toàn liền hiện ra, hừm. Tu luyện vạn pháp chi hỏa, thiên phú tu luyện tinh thần cấp, bình thường thôi, linh hồn thiên phú cũng là tinh thần cấp, không có gì điểm sáng, tình trạng cơ thể, vẫn là tinh thần cấp, người đây là toàn diện bình thường. Kế tiếp, tu luyện vạn pháp chi thủy, thiên phú tu luyện tinh thần cấp, linh hồn thiên phú tinh thần cấp, đều là tinh thần cấp, vẫn là bình thường, lại là kiểm tra nhiều cái. Trình độ đều là tinh thần cấp, để cho Khố Hoàng Thần Tướng sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng có thể toát ra cái thiên phú không tệ. Ai biết đều như vậy phổ thông. Lâm Hiên bởi vì có qua Khố Hoàng Thần Tướng dành cho ký ức, cho nên biết cơ bản phân cấp, vô luận là thiên phú tu luyện, vẫn là linh hồn thiên phú, hoặc là thể phách cấp bậc, cũng thống nhất phân chia cấp bậc tinh thần cấp, tinh vực cấp, ngân hà cấp, cấp vũ trụ. Kiểm tra mấy cái thiên phú đều ở đây thấp nhất cấp bậc. Sắc mặt hắn có thể đẹp đẽ mới là quái sự. Số từ 1699 convert by. King Killer. Hết chương.